Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc Lục Dực không biết phải làm sao với nàng, thì bên ngoài xa xa, vang lên tiếng Mã Tiêu Đầu sai phái Tiêu sư tuần tra. Quả phụ lúc này phản ứng lại rất nhanh, lập tức buông tay, nhanh chóng đi giày, lại cầm áo choàng đặt bên giường lên, che kín người. Từ tiểu thư, cô có sao không? Từ Ôn Vân không cho Mã Tiêu Đầu cùng đám người vào nhà, mà cùng Lục Dực lần lượt đi ra khỏi phòng. May mà Lục Thiếu Hiệp đến kịp lúc, nếu không đêm nay ta khó mà sống sót. Lục Dực hỏi, bắt được người chưa? Nếu không có Lục Dực kịp thời cứu giúp, chuyến tiêu người này nhất định sẽ thất bại. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng nhiều năm gây dựng của Tiêu cục Dương Uy, e rằng sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Mã Tiêu Đầu nhìn Lục Dực với ánh mắt biết ơn, sau đó lại vẻ mặt ngưng trọng trả lời, chưa, có thể lặng lẽ vượt qua tất cả tiêu sư để hành thích. Người đó là cao thủ tuyệt đỉnh, nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ, chúng ta lập tức chạy đến, vậy mà vẫn không đuổi kịp, chỉ thấy một bóng đen mặc giả hành y lần vào rừng, hiện giờ đang nhân lúc trời tối trốn tránh, còn đang định hỏi từ phu nhân, có biết lai lịch của thích khách đó không? Từ Ôn Vân tự nhiên phải che giấu đi, nàng ôm ngực, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt hoảng sợ nói, nhất định là nhà chồng ta phái người đến truy sát ta, bọn họ vì muốn chiếm đoạt gia sản trong tay ta, đã bỏ ra số tiền lớn, thuê cao thủ, vốn là muốn lấy mạng ta, trước đó dọc đường đi qua các thành trấn, người đông miệng nhiều, bọn họ không tiện ra tay, liền đợi đến nơi hoang vu hẻo lánh này mới lộ diện. Mã Tiêu Đầu cau mày càng sâu, để lại mối nguy hiểm tiềm ẩn này thì không được, ngày mai sẽ vào Man Manh Sơn, đó là nơi chim bay qua cũng phải rụng lông, trên đường sẽ không yên ổn, nếu mối nguy hiểm này không được loại bỏ, e là sơ sẩy một chút, phu nhân sẽ lại gặp chuyện không may. Mã Tiêu Đầu chỉ đành cung kính nói với Lục Dực, Nguyên Bạch, ở đây võ công của huynh là cao nhất, lúc nãy nếu không có huynh ra tay, e là đã xảy ra đại họa, tên thích khách kia một kích không trúng, sợ rằng sẽ quay lại, ít nhất là trước khi ra khỏi Man Manh Sơn, còn phải phiền huynh chiếu cố từ phu nhân, nhất định phải bảo vệ nàng an toàn. Lục Dực gật đầu đáp ứng, được, Mã Tiêu Đầu dặn dò xong, liền dẫn người tiếp tục tuần tra kiểm soát. Còn Lục Dực nhớ đến việc tìm kiếm tung tích của thích khách, dặn dò mấy tiêu sư vây quanh nhà tranh của nàng thành hình bán nguyệt để bảo vệ, cũng vận khinh công, quay người đi vào rừng, nhìn bóng lưng kiên quyết rời đi đó, ngay cả A Yến cũng có chút tiếc nuối, vất vả lắm mới nói chuyện được với Lục Thiếu Hiệp, phu nhân sao có thể dễ dàng để chàng ấy rời đi. Giả vờ đáng thương cũng được, sợ hãi cũng được, phải tìm cớ giữ người lại trong phòng chứ. Nhưng giữ người lại thì có tác dụng gì chứ? Tuy rằng việc qua lại không tính là thường xuyên, nhưng Từ Ôn Vân cũng có thể nhận ra, Lục Dực là một người tâm trí kiên định, phàm là chuyện hắn đã quyết định, e rằng 10 con trâu cũng không kéo lại được, trừ phi bản thân hắn bằng lòng, nếu không cho dù có trói người trên giường, e rằng hắn cũng không chịu khuất phục. Nàng thất thần, nhìn về phía song cửa sổ ọp ẹp, tựa như xuyên qua nó nhìn về tương lai khó lường, lẩm bẩm nói một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc có thành hay không, tất cả đều trông cậy vào sự sắp đặt của trời. Qua ngày mai, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Trăng sáng sao thưa, màn đêm bao phủ những ngọn núi nhấp nhô, gió núi rít gào trong rừng, như vô số oan hồn đang thì thầm. Thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng hú của chó sói hoặc hổ. Bóng đen trên mặt đất lóe lên, một ảnh vệ long lân đơn gối quỳ xuống trước mặt Lục Dực, cung kính bẩm báo. Cách chương.